Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Chương 219. Vân Trung Thánh trẻ tuổi không có tu vi quý nhân. Lúc này, vừa mới tỉnh ngủ đồng minh thành Triệu Tiểu Lục huynh đệ đi ra cửa phòng. Thăng cấp quang mang lắc ánh mắt của bọn hắn vù vù rơi lệ. Kim quang biến mất, không sai biệt lắm biến thành mắt mù hai người huynh đệ sờ đến Cao Lê trước mặt. Mang theo mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói: Lê ca, vừa rồi đó là cái gì? Có thể nào như thế lóa mắt? Cao Lê xoay đầu lại, đồng dạng lệ rơi đầy mặt, nhưng là mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói ra. Đó là các ngươi tẩu tử. Tẩu tử, hai người đồng thời lau mặt một cái, nghiêm mặt nói: Lê ca, hai người các ngươi thật ở cùng một chỗ? Cao Lê gật gật đầu. Hai người hít sâu một hơi, lùi lại một bước, cho Cao Lê thật sâu khom người chào. Trầm thống nói: Lê ca, chúng ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm năm đó còn tự do ngươi. Nói xong, hai anh em cuồng tiếu chạy, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn. Cao Lê thích hai anh em này, thực tình thích, bởi vì từ bọn hắn lại tới đây, mãi cho đến rời đi, bọn hắn nửa câu đều không đối Cao Lê kêu lên Yến Nam Vương. Vẫn là nên nói đùa, nên ăn một chút, nên uống một chút. Người cả đời này, rất khó làm đến bằng hữu khắp thiên hạ. Có như vậy một hai cái hợp là đủ. Linh lung tiến giai võ cực, chấn động một núi người. Đầu tiên xuất hiện chính là đã từng Lê Trang duy nhất võ cực Vân Trung Thánh, Vân Khinh Dương. Làm kim quang biến mất, Vân Khinh Dương từ trên trời giáng xuống, vừa hay nhìn thấy Linh lung vào nhà bối ảnh. Coi như hắn quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục hai người cuồng tiếu chạy mất. Hắn đi vào Cao Lê phụ cận, hỏi: Linh lung cô nương võ cực kỳ. Cao Lê hào hào rụi rụi con mắt, một bên nói ra: Đúng vậy a, tại trước mắt ta tiến giai. Vân Khinh Dương khẽ cười nói: Mặc dù ta đã sớm biết Linh lung cô nương rất nhanh liền sẽ tiến giai, không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Cao Lê nói: Đúng vậy a, mặc dù ta cũng đã sớm biết, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tiền bối a, ngươi nói võ cực phía trên còn có cái gì? Vân Khinh Dương nghe được vấn đề này, lắc đầu, nói: Ta chưa hề ở trên đời này gặp qua võ cực phía trên tu vi. Có lẽ không tồn tại, có lẽ bọn hắn đi một thế giới khác. Đúng, ngài biết thiên nhân sao? Cao Lê gật gật đầu, nói: Biết, vậy được rồi. Ta suy đoán, làm người tu vi siêu việt võ cực sau đó, khả năng liền sẽ phi thăng, tiến vào thiên nhân chi cảnh. Vân Khinh Dương nói: Thật sao? Cái suy đoán này nghe vào tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng. Dù sao ngài là võ cực, ngài nói tính, đương nhiên, cũng có thể sẽ tiến vào tà dị chi cảnh. Vân Khinh Dương nói bổ sung: Không nặng bên này nhẹ bên kia. Như thế công bằng sao? Nhìn xem Cao Lê biểu hiện trên mặt biến hóa không nhiều, Vân Khinh Dương còn tưởng rằng bản thân miêu tả nội dung không đủ kinh báo, không cách nào kích thích Cao Lê hứng thú. Thế là hắn tiếp tục nói ra: Ngươi biết không, chúng ta dưới chân sinh tồn thổ địa đã từng thuộc về tà dị cùng thiên nhân, mà chúng ta đều là kẻ đến sau. Vân tiền bối ngài cũng từng đi qua Xuân Thu Tháp sao? Cao Lê vừa mới nghe qua tin tức này, nguyên lai ngươi đi Xuân Thu Tháp đã tra được sao? Ta không có đi qua Xuân Thu Tháp, ta là từ một cái thiên nhân trong miệng nghe tới. Cái kia thiên nhân lặp đi lặp lại nói lên một cái từ, chôn vùi. Nhưng, chôn vùi, đến tột cùng là ý gì? Hắn lại nói không rõ. Vân Khinh Dương nhìn xem Cao Lê, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Xuân Thu trong tháp cũng có nhấc lên, chôn vùi, lại như cũ không ai biết là ý gì nghĩa. Cao Lê nói: Thì ra là thế, vậy liền thật kỳ quái. Lúc trước, thiên hạ sinh linh vốn một nhà. Bây giờ thiên nhân cùng tà dị bị khu trục. Phương thế giới này phía trên, đông đảo yêu tộc sụp đổ. Ta suy đoán, đều là bái cái kia, chôn vùi, ban tặng. Vân Khinh Dương nói khẽ, Cao Lê cười hắc hắc, nói, loại sự tình này ta thì càng không biết. Ta lúc đầu liền chỉ là muốn cho Linh Lung cho bọn nhỏ mở nhất môn lịch sử khóa. Bốn phía điều tra nghe ngóng đều không thể tra được 300 năm trước lịch sử. Lúc này mới nghĩ đến Xuân Thu Tháp, không nghĩ tới ngay vậy mà biết. Sớm biết trực tiếp hỏi ngài chính là, còn tiết kiệm thời gian. Vân Khinh Dương nhìn chằm chằm Cao Lê con mắt, biểu lộ trịnh trọng. Cao Lê, ngươi nói thật, làm ngươi nghe nói những chuyện này sau đó, ngươi thật không quan tâm sao? Ngươi tâm cảnh thật không có biến hóa sao? Cao Lê một vò đầu, cười nói tâm cảnh không có biến hóa khẳng định là gạt người. Dù sao đoạn lịch sử này nghe vào còn rất có lực trùng kích. Bất quá ta thật đúng là không quan tâm. Ghi khắc lịch sử là vì triển vọng tương lai, mà không phải mỗi ngày nằm trong lịch sử mặt lật tới lật lui. Cho nên nha, chuyện này ta biết liền biết. Lịch sử đã phát sinh, lại không cách nào cải biến. Thích thế nào địa chứ sao? Vân Khinh Dương nghe Cao Lê, nửa ngày chưa nói ra một chữ đến. Hắn trầm mặc xuống dưới, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, cười to ba tiếng, cả người đều tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái. Nói, năm đó thần toán tử nói cho ta, ta đời này quý nhân là cái không có tu vi người trẻ tuổi. Ta đối với hắn khịt mũi coi thường. Ta đường đường Vân Trung Thánh, cần một cái không có tu vi người trẻ tuổi trợ giúp sao? Không nghĩ tới không nghĩ tới. Cái kia lừa gạt tiền lão hỗn đản lại còn thật đoán chắc từ khi ta biết được sau chuyện này. Tâm cảnh của ta liền ra biến hóa. Tâm ma ngày càng sinh sôi. Ta thường thường vì thế chi không may mà ai thán. Nhưng chính như lời ngươi nói, ghi khắc lịch sử, triển vọng tương lai, lịch sử đã phát sinh, không cách nào cải biến. Thích thế nào địa ha ha ha ha, cảm ơn ngươi, ta rốt cục nghĩ thông suốt, nhìn xem Vân Trung Thánh. Đi xa, Cao Lê thầm nghĩ thông suốt liền tốt, nhưng mà, kỳ thật trong đó nguyên nhân chân chính. Cao Lê không nói, hắn vì cái gì đối những cái kia lịch sử không hứng thú. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn lúc ấy đang bận quan sát cùng phá giải những cái kia thiên nhân kỹ thuật đâu. Trở về cùng ngày, hắn liền đi hỏa hoa tổ phòng nhỏ. Lúc này hỏa hoa tổ nhân số đã mở rộng đến 6 người. Tú Nhi, Sở Diệu Ý, nghiên cứu khoa học tiểu thư ký, cộng thêm hai cái Chu Yêu một cái Ngưu Yêu. Cái kia hai cái Chu Yêu một cái Ngưu Yêu đối khoa học kỹ thuật biểu hiện ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Mà lại bọn hắn cũng biểu hiện ra cực lớn thiên phú. Tại trải qua một phen quan sát sau đó, chính thức bị hỏa hoa tổ hai người đặt vào. Dù sao Tú Nhi cùng Sở Diệu Ý lại một đống lớn ý tưởng muốn thử nghiệm. Nhưng hai người lại không thể tất cả mọi chuyện đều tự mình làm. Vậy liền quá lãng phí thời gian. Cho nên hiện tại, nơi này đã không thể lại được gọi là hỏa hoa tổ, mà là nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Cao Lê đem hắn nhìn thấy đồ vật cùng suy đoán ra nguyên lý thông qua bản vẽ thêm văn tự phương thức, giao cho tổ nghiên cứu khoa học. Tổ nghiên cứu khoa học người vừa nghe nói lại là trong truyền thuyết thiên nhân kỹ thuật. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bắt đầu vượt mọi khó khăn gian khổ kỹ thuật công quan. Nhìn xem tổ nghiên cứu khoa học khắp phòng đồ vật, Cao Lê xem như phát hiện. Trong thế giới này phàm là tương đối cường lực điểm đồ vật, hoặc là đến từ tà dị, hoặc là đến từ thiên nhân, cơ hồ không có ngoại lệ. May mắn nhiều một cái ta, vì cái này đơn điệu thế giới rót vào một không đồng dạng sắc thái. Đúng, không sai, ta chính là ta, nhan sắc không giống diễm hỏa. Đáng tiếc là Cao Lê suy đoán cùng nghiên cứu phương hướng đều đúng. Bất quá khoảng cách có thể thực dụng giai đoạn, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Nghiên cứu khoa học nha, kỳ thật đại đa số thời điểm chính là tìm vận may. Không ngừng thí nghiệm bên trong, vận khí tốt, một chút lại đụng phải. Vận khí không tốt, đó chính là không biết năm nào tháng nào sự tình. Lần nữa khôi phục sản xuất sau đó, Cao Lê bắt đầu mở rộng dây chuyền sản xuất. Máy mới bị không ngừng tạo ra đến, mà lại lần này có Phi Phi trợ giúp. Đối bánh răng tiến hành hình khuyên tôi vào nước lạnh cũng trở thành khả năng. Thiết vô cùng gia nhập cực lớn đền bù Lê Trang kim loại gia công nhược điểm sức sáng tạo. Trước kia Lê Trang sức sáng tạo cơ hồ chỉ có thể dựa vào Cao Lê. Nghiêu yêu nhóm làm việc là một thanh tay, bất quá người quá thành thật, mà thiết vô cùng người tư duy linh hoạt, mặc dù nói không thể suy một ra ba đi, nâng trái ngược cái 1.5 vẫn có thể làm đến. Phía trước Cao Lê đem vũ khí đều tiêu hủy, đó là cho hoàng đế một cái tư thái, mà bây giờ dây chuyền sản xuất lại mở. Một chút tiểu hình vũ khí cũng đã không còn có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Thân là một cái vương gia, dựa theo vũ quốc luật pháp quy định, có thể có được 3 cái hộ vệ doanh binh lực, ước chừng hơn 1 vạn người. Nhưng toàn bộ Lê Trang đều không có nhiều người như vậy a. Cho nên nha, nhân số không đủ, vũ khí đến góp chứ sao. Dù sao, cái kia Yến Nam Thành rất nguy hiểm a. Sa Na người cũng rất nguy hiểm a. Trong tay không có điểm tràn ngập chân lý ra hỏa, có thể nào an tâm đâu. Giờ này khắc này, Cao Lê tay vuốt ve lấy cái kia ước chừng 152mm đường kính ống thép. Nghĩ như vậy đến, sau đó, tới rốt cuộc đã đến toàn bộ Bình Dương thành thảo luận độ tối cao. Chủ đề như nhất. Vô số người mong mỏi cùng trông mong buổi trình diễn thời trang. Rốt cuộc đã đến một ngày này. Toàn bộ Bình Dương thành bên trong tất cả mọi người đang đàm luận lần này buổi trình diễn thời trang. Vô số tin tức ngầm mạn thiên phi vũ tỉ như nhà ai hoa khôi âm thầm phá hủy mặt khác một nhà. Hoa khôi quần áo a, tỉ như ai ai không có quy củ đứng ở chính giữa nha. Nhưng mà truyền bá những này người. Đại đa số đều vớt không đến đi vào. Tất cả mọi người chỉ có thể vây quanh ở bên ngoài. Nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt kỳ hạm cửa hàng. Ngay tại này vạn chúng chú mục bên trong. Buổi trình diễn thời trang. Bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN